Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chuyển sang thân ảnh áo bào đỏ, ngữ khí càng thêm phẫn nộ nói, Thái Sơ Kế Hoài, bởi vì người khác không nguyện ý chế tạo lô đỉnh cho ngươi, ngươi trực tiếp tàn sát 1 tỷ vạn sinh linh, khiến cho oán khí ngập trời, che lấp đạo vận sao trời. Khá lắm, đây mới là ác nhân a. Thân ảnh áo bào đỏ tên Thái Sơ Kế Hoài cũng cúi đầu thật sâu, trầm giọng nói, đối phương bất kính với Nhật Bất Lạc, vạn bối thay người trừng phạt. Câm miệng. Giang Thiên Quân lạnh lẽo nhìn hắn, 150 năm trước, xếp hạng của ngươi ở trên bảng vấn đỉnh khoảng chừng 17 vạn, nhưng bây giờ vẫn còn mắc kẹt ở mốc 15 vạn. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Khi bị đụng đến vị trí nhạy cảm nhất trong nội tâm, khuôn mặt yêu dị của Thái Sơ Kế Hoài lập tức đỏ bừng, tóc vàng trở nên tán loạn. Thái Sơ Bất Vọng, ta niệm tình ngươi lần đầu vi phạm, nên sẽ khoan hồng xử lý lần này, chỉ hủy bỏ tài nguyên tu luyện 20 năm. Nếu như còn dám tái phạm, ngươi sẽ bị đánh vào tù thần tinh vực, thậm chí còn bị tước đoạt huyết mạch. Thanh âm của Giang Thiên Quân vang vọng như sấm sét giữa trong mây mù. Tuân mệnh, Tư Bất Vọng miễn cưỡng đáp ứng. Tài nguyên tu luyện của Nhật Bất Lạc dành cho tộc nhân không thể hình dung bằng hai chữ hậu hĩnh, tròn trĩnh 20 năm không thể nhận được tiền lương, mức trừng phạt này thật sự không nhỏ. Bởi vậy có thể thấy rằng thần tộc Nhật Bất Lạc đã làm rất tốt về phương diện này. Thái Sơ Kế Hoài, ngươi cũng tước đoạt tài nguyên tu luyện trong 20 năm tới. Thanh âm rơi xuống, Giang Thiên Quân phất tay áo rời đi, cút ngay lập tức. Tư Bất Vọng triệu hồi Kim Ô Thần Điểu, không nói một lời mà rời đi ngay tức khắc. Hoàn toàn không công bằng, cái tên ngu xuẩn này tàn sát hàng vạn sinh linh, nhưng lại bị trừng phạt nhẹ như vậy. Xem ra, những người khác xếp hạng cao trong bảng vấn đỉnh sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt. Tư Bất Vọng không thể ở lại thiên đình quá lâu. Hắn lấy ra một khối ngọc giản, phân phó 9 nô bộc trở về tổ địa. Tinh vực ngân hà sáng chói rạng rỡ, rất nhiều thân ảnh lui tới nơi đây. Một đại điện truyền tống nằm sừng sững trong tinh mạc ngân hà. Mỗi con ngọc kỳ lân cố thủ bên cạnh những cây cột trong cung điện, chúng cũng không phải là hình tượng điêu khắc, mà chính là từng con thần thú có cấp bậc đại đế đang quan sát quá khứ của các sinh linh. Diện kiến Thái Sơ công tử. Từng tu sĩ tiên sứ dừng lại, cung kính chào hỏi nam tử áo trắng. Tư Bất Vọng vẫn vô cảm như cũ. Hắn tận lực chờ đợi tại đây, chính là tìm kiếm cơ hội lập công. Không bao lâu, Thái Sơ Kế Hoài mang theo bộ mặt u ám đi về phía trận pháp truyền tống. Khi gặp phải một vài tiên sứ không biểu lộ thần sắc kính sợ ở ven đường, hắn trực tiếp trấn sát đối phương thành bột mịn. Huynh trưởng, bất giận. Tư Bất Vọng đi qua, khuôn mặt biểu lộ ý cười thân cận ôn thuận. Thái Sơ Kế Hoài liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói, một kẻ ở rễ mà thôi. Đúng vậy, vì để lôi kéo làm quen, Tư Bất Vọng liên tục gật đầu. Xem ra đám người thần tộc Hoàng Kim này thực chất cực kỳ xem thường người ở rễ, ngay cả Giang Thiên Quân đang chấp chưởng trên thiên đình cũng không nhận được sự tôn trọng của bọn ngu xuẩn này. Nếu ta xếp trong hàng một vạn trên bảng vấn đỉnh, cái tên mặt đen đó dám phán xét ta sao? Đáng hận. Thái Sơ Kế Hoài vẫn chưa hết giận, tên mặt đen Giang Thiên Quân vừa mới ra sức bóc tách vết sẹo của hắn, khiến hắn cảm giác nhục nhã vô cùng. Huynh trưởng chớ để ở trong lòng. Tư Bất Vọng trầm giọng khuyên nhủ. Xem ra đối phương tu luyện trì trệ không tiến, khiến cho tính tình trở nên bạo ngược, giống như vừa ăn phải một thùng thuốc nổ. Cút, ngươi đích thị là tên phế vật, chỉ biết khi dễ một đám sâu kiến ti tiện, vừa mất mặt vừa xấu hổ. Cùng chung huyết mạch với ngươi, chính là nỗi nhục của ta. Thái Sơ Kế Hoàng khẽ chớp hai hàng lông mi dày đặc, bày ra biểu cảm châm chọc không thể nghi ngờ. Nếu không phải nể tình đối phương là đồng tộc, chỉ dựa vào dung mạo tuấn mỹ này, hắn ta liền muốn hung hăng lăng nhục cho bỏ ghét. Thái Sơ Kế Hoài bước vào bên trong đại điện truyền tống, lấy ra bản đồ tinh vực, thân ảnh tiến vào bên trong quang ảnh, lập tức biến mất ngay tức khắc. Ngược lại, ta muốn xem ngươi có thể cuồng vọng được mấy ngày. Tư Bất Vọng thầm nghĩ trong lòng, khi nhớ điểm sáng bên trên bản đồ của đối phương ở trong đầu, sau đó tùy tiện truyền tống đến một hành tinh cổ đại. Nói thật, Tư Bất Vọng vốn có một chút lòng trắc ẩn đối với Thái Sơ Kế Hoài, nhưng đối phương há miệng ngậm miệng, đều là phế vật, điều này đã hoàn toàn chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Kẻ dám trêu chọc nội ứng, thật sự ngu như trâu bò. Tư Bất Vọng bế quan tu luyện 15 năm, vì e sợ sẽ bị bại lộ, cho nên hắn cũng không dám lấy con rối ra, dù chỉ một khắc. Hắn nhanh chóng cởi áo bào, sẵn tiện còn mang theo con rối, nằm trần truồng bên trong một linh trì bốc hơi tiên khí mù mịt. Tư Bất Vọng châm một chén trà xanh, toàn thân thông thấu tê dại, hắn lập tức mỉm cười với khuôn mặt cao quý trang nhã ở dưới nước. Tiếp tục, một khắc sau đó, Tư Bất Vọng điềm nhiên như không có việc gì mà nói, nương nương. Một tên thiên kiêu bảng vấn đỉnh có tên là Thái Sơ Kế Hoài, hắn ta đã chạy tới Dương Hy cổ tinh, xin nhanh chóng sắp xếp người đi săn. Tu vi của người này là thần linh đỉnh phong, chiến lực có lẽ sẽ sánh ngang với cổ thần, nhưng hắn ta không có người bảo hộ bên người. Lập tức ra tay đi, nếu không được thì bỏ chạy. Làm sạch sẽ một chút, tuyệt đối đừng lưu lại dấu vết. Giao phó xong những thứ này, Tư Bắc Vọng nhàn nhã vô tư nhâm nhi chén trà. Xét theo tính cách kiêu ngạo của lão đại, nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận mình có thể cảm ứng con rối. Nhưng lão đại đã hạ lệnh chó săn làm nội ứng, nhưng lại không giao ra ám hiệu giao tiếp. Điều này đã quá rõ ràng rồi a, hắn chỉ cần đối thoại trực tiếp cùng con rối là được. Xem ra, con rối này đã được luyện hóa, dung nhập thần vật cực kỳ huyền diệu. Ti chức đã lập công, nên ti chức liếm nhiều một chút nha. Nửa tháng sau, một nam tử áo trắng trở lại Xích Ô cổ tinh. Chính nữ bộc xinh đẹp động lòng người đang ngắt tiên dược bên ngoài cung điện. Các nàng nhìn thấy Tư Bắc Vọng thì lập tức quỳ xuống. Đứng lên đi. Tư Bắc Vọng mỉm cười rồi chắp tay đi vào chỗ sâu cung điện. Mặt trời đỏ treo trên không trung, hào quang rủ xuống tỉnh thất tu luyện. Hắn lờ lấy mảnh vỡ thần tộc ra, đưa thần thức tiến vào nền tảng giao lưu. Bên trong không gian hư vô nóng bỏng đỏ rực, vô số đạo hư ảnh đứng vững vàng bên trên một phần mặt trời có kích thước hàng vạn trượng, ai nấy đều sở hữu tóc vàng kim phiêu đãng, tướng mạo không hề tầm thường. Tư Bắc Vọng giống như một tên tiểu lâu la đứng ở nơi hẻo lánh, dựa vào thân phận địa vị hiện tại, hắn không xứng để được tham gia cuộc nói chuyện của đám người nơi đây. Sau một đoạn thông tin dài dòng vô ích, Tư Bắc Vọng mới nghe thấy có tộc nhân trầm giọng nói, hồn đăng thái sơ kế hoài tắc rồi, địa điểm tử vong có khí tức của thất thải thần hoàng, chính là dư nghiệt của thất quan vương. Ngay lập tức, bầu không khí sôi trào mấy phần, vô số hư ảnh bày ra sắc mặt âm trầm. Thiên kiêu xếp hạng 15 vạn trên bảng vấn đỉnh, thậm chí còn là đệ tử đích mạch thần tộc. Đối với Nhật Bất Lạc mà nói, đây đích thị là một tổn thất không nhỏ. Tên ngu xuẩn này, đã không có hộ vệ đại đế ở bên người lại còn đi dám rêu rao, quả thực là ngu ốc. Côn trùng trăm chân chết còn giải dụa, chúng ta nhất định phải tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt thất quan vương một cách triệt để. Sau này, mọi người tận lực ẩn nấp hành tung, trừ phi là việc tư quan trọng, nếu không thì nhất định phải mang theo hộ vệ. Tộc nhân nhao nhao nghị luận, lời nói đều ẩn chứa phẫn nộ. Tiêu diệt toàn bộ thất quan vương, giết chết Hoàng Cẩm Sương. Tư Bắc Vọng ở trong gốc cũng cùng chung mối thù, theo đó phụ họa một câu. Về phần làm thế nào, bản thân chó săn đều không biết. Sau khi xác nhận công lao cộng một, Tư Bắc Vọng vừa lòng thỏa ý rời khỏi giao lưu bình đài. Loại cảm giác không khí bi thương này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Ở trong không gian hư vô, hắn là tiểu lâu la hèn mọn nhất, căn bản không có tư cách tham gia đối thoại cùng với đám thiên kiêu đỉnh cấp. Bọn hắn đều cường giả cổ thần, nằm trong top 1 vạn ở trên bảng vấn đỉnh. Công tử, có tộc lão tìm ngươi. Ngoài điện, thanh âm cung kính của nữ bộc đột nhiên truyền đến. Tư Bắc Vọng híp híp mắt xanh, bước ra một bước. Ngoài điện, Kim Ô Thần Điêu đứng sừng sững cùng với một mỹ phụ nhân tóc vàng con nghi màu xanh lam, tiên phù quanh mình tràn ngập, tản ra khí tức của thiên đế. Gặp qua tiền bối, Tư Bắc Vọng bình chân như vài hành lễ. Mỹ phụ nhân hài lòng gật đầu, thiên phú và đạo tâm của ngươi đều tốt, hoàn toàn có thể xông vào top 5 vạn trên bảng vấn đỉnh, ta hy vọng ngươi không lười biếng, chăm chỉ tu luyện. Tuân mệnh, Tư Bắc Vọng cất giọng rào rào. Sau khi hàn huyên vài câu theo thông lệ, mỹ phụ nhân nghiêm túc hỏi, ngươi đã từng gặp qua Thái Sơ Kế Hoài ở thiên đình, mau nói cụ thể quá trình. Sẽ không bại lộ chứ, vậy thì bản thân sẽ là nội ứng thất bại nhất trên đời này. Sắc mặt Tư Bắc Vọng không có chút gợn sóng nào, hắn chậm chậm miêu tả toàn bộ quá trình một lần, bao gồm cả việc Thái Sơ Kế Hoài bị Giang Thiên Quân mắng chửi, sau đó hắn chém giết vài tiên sứ ở ngoài đại điện truyền tống, sau đó tự mình rời đi. Mỹ phụ nhân ừ một tiếng, thân ảnh chậm rãi tan biến. Tư Bắc Vọng đưa mắt nhìn đối phương rời đi, Ram không có chút lo lắng nào, bình tĩnh đi về tỉnh thất tu luyện. Tuyệt đối không có khả năng bị hoài nghi, chỉ là tra hỏi bình thường mà thôi. Nhưng mà khả nhất bất khả nhị, nếu như thiên kiêu mà hắn tiếp xúc tiếp theo cũng rơi đài giống Thái Sơ Kế Hoài, người khác nhất định sẽ hoài nghi đến hắn. Trong phòng tu luyện, Tư Bắc Vọng kiểm kê thu hoạch sau khi tàn sát rất nhiều khí vận chi tử, hàng đống thần vật bọn hắn hoàn toàn có thể đền bù chỗ trống 20 năm không có tiền lương này. Đây là một địa điểm giao dịch chuyên dụng, bao gồm các loại tiên dược trường sinh, bản nguyên tinh thần, đạo khí, tiên thiên đạo quốc trải qua kỷ nguyên trường hà, cũng như hết thảy những tài nguyên mà con người có thể tưởng tượng được. Trên không trung lít nha lít nhít hư ảnh phản chiếu đến từ khắp nơi, từng đầu thần thú trân quý ẩn hiện, đủ loại liễn xa và tàu chiến được luyện chế bằng nhiều vật liệu tạo hóa khác nhau chạy âm ầm trên bầu trời. Một con kim ô thần điểu lao xuống, một thân ảnh thon gầy với mái tóc vàng như thác nước đứng sừng sững bên trên, sau lưng hắn ta là đội ngũ chín nữ bộc như cũ. Cảnh giới cổ thần đứng giữa thái hư cổ tinh căn bản không tạo ra bất kỳ sự chú ý nào, bản thân Từ Bắc Vọng cũng không có vốn liếng để phách lối, bởi vì hắn nhìn thấy cường giả đại đế có mặt ở khắp nơi, thậm chí còn có rất nhiều tộc nhân của thần tộc Hoàng Kim. Ta đi dạo. Từ Bắc Vọng ra lệnh một tiếng, Sau đó vừa cưỡi ngựa xem hoa, vừa đảo mắt quanh các cung điện. Hắn muốn nhặt nhạnh vài món vật bị bỏ quên, nhưng tiếc là mọi chuyện không như hắn mong muốn. Dù sao đi nữa, đây cũng là tinh vực cấp cao. Những người ở đây đều đã sống qua hàng triệu năm, ánh mắt phi thường độc ác, rất ít thần vật mà bọn hắn không biết. Sau khi xác nhận mình không thể tìm thấy cá lọt lưới, Tư Bắc Vọng liền đáp xuống cung điện không người, cũng bắt đầu bày quầy bán hàng. Thứ hắn bán chính là chìa khóa di tích, ví dụ như tàn tích màu tím, liền bán nguyệt hình vòng cung, vẫy đạo vận bàn bạc, vân vân. Đây đều là chí bảo mà hắn đã cướp đoạt trong lúc tàn sát khí vận chi tử. Cũng không phải hắn thiển cận, không chịu thu thập chìa khóa để có thể mở ra kho báu kỷ nguyên. Nhưng thời gian của hắn rất quý giá, con mụ tâm thần vô sinh yếm vạn giống như một tảng đá đè ngang trái tim, khiến hắn không thể thở nổi. Vì thế, Tư Bắc Vọng nhất định phải nâng cao khả năng tu luyện của mình, mà phương thức nhanh nhất là sử dụng tiên dược thần thảo. Sau khi đánh giá giá trị của những chiếc chìa khóa này, hắn có thể trao đổi chúng với một chút tiên dược vũ hóa, hoặc thậm chí là tiên dược hoàng mỹ. Thái Sơ công tử, người bán thứ này sao? Một người nam nhân khôi ngô bước vào cung điện, mắt nhìn chăm chăm vào tấm bia màu tím. Một cốc thần dược hoàng mỹ, Tư Bắc Vọng bình tĩnh nói. Người nam nhân khẽ cau mày, biểu lộ nụ cười áy náy rồi lập tức rời đi. Đừng nói hắn không có, cho dù có đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không đặt cược vào một viên thần vật vô danh. Mấy tu sĩ cảnh giới cổ thần lần lượt đi đến, bọn hắn vô cùng tất cung tất kính đối với Thái Sơ công tử tuấn mỹ. Nhưng khi nghe hắn nói cần tiên dược hoàng mỹ, cả đám đều liền biết khó mà lui. Ta muốn một cường giả đại đế giáng lâm, chỉ vào lưỡi liềm hình vòng cung, sau đó bỏ lại hai gốc vũ hóa tiên dược. Tư Bắc Vọng vẫn ung dung nhàn nhã như cũ, nhưng hắn đã ghi nhớ dung mạo của người này trong đầu. Nếu như về sau có thể tìm được chiếc chìa khóa tương tự, đến lúc đó, hắn sẽ đi tìm người này để cướp về. Đi. Giao dịch hoàn tất, hai gốc vũ hóa tiên dược đã được đặt vào nhẫn trữ vật. Thái Sơ công tử, người bán dưa này thế nào? Một tiếng cười nhẹ truyền đến, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chim hót lanh lảnh, nhẹ nhàng mà cảm động lòng người. Nữ tử mặc bộ y phục hoa lệ lộng lẫy, toàn thân lan tỏa một mùi hương kỳ lạ, vóc dáng đầy đặn như nước mật đào, váy gần như bị phồng nứt ra. Thiên đế, chính người hầu gái bên ngoài đại sảnh đều kinh ngạc khi cảm nhận một luồng khí tức cường hãn vô song. Nữ tử này có một vầng trăng minh nguyệt trên đỉnh đầu, toàn thân bao phủ trong ánh sáng hồng san hô chói lọi, như thể một phương trời cực lạc chìm nổi. Thế nào, công tử không bán dưa ư? Nàng ta đứng sừng sững trước mặt Tư Bắc Vọng, phô bày làn da trắng hơn tuyết, sáng như ngọc. Bán. Đôi mắt Tư Bắc Vọng lóe lên một tia sáng ngạc nhiên, hắn gật đầu ngay lập tức. Đây là một loại thần vật giống như quả dưa, mặt trên được bao phủ trong đường vân quy tắc, dưới đáy là vòng xoáy u ám. Hắn vốn cho rằng đó là tiên dược, nhưng không cách nào thôn phệ luyện hóa, thế nên đành dứt khoát bán đi. Hai gốc tiên dược hoàng mỹ. Hắn mỉm cười. Không đáng. Người nữ tử khẽ cười đáp lại, sau đó thân ảnh biến mất. Ngươi chê đắt, ta còn chê đắt hơn vậy. Nếu không phải Nhật Bất Lạc ngừng cung cấp tiên dược hoàng mỹ, hắn nhất định sẽ không bán nó đâu. Nhưng mà, khí tức của nữ nhân này thực sự kinh người, vượt xa cảnh giới thiên đế. Chẳng lẽ nàng ta chính là đại năng tranh độ chứ? Kể từ khi chọn một tấm áo mới, những nhân vật mà hắn tiếp xúc qua ngày càng trâu bò hơn. Quả nhiên, tầm nhìn quyết định cảnh giới. Mấy canh giờ sau, Tư Bắc Vọng tiếp tục trao đổi một vài chiếc chìa khóa để lấy một ít tiên dược vũ hóa, sau đó bị trở về đất tổ của mình. Không ngờ tới, người nữ tử quyến rũ quay lại một lần nữa. Tiền bối, không bán dưa nữa. Tư Bắc Vọng thản nhiên nói, tài nguyên mà hắn thu thập được lúc này đủ để tu luyện đến thiên tiên định phong. Ta không muốn mua dưa, ta muốn ngươi. Nữ nhân có đôi mắt phượng nhìn hắn chăm chăm, đúng là sử dụng thủ đoạn truyền âm. Hả? Có bao nhiêu nữ tử trên thế gian này có thể khiến cho thần tộc Nhật Bất Lạc ở rễ? Tư Bắc Vọng từ chối cho ý kiến, chờ đợi diễn biến tiếp theo. Nữ tử hé lộ một nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi, như thể nàng ta đã phát hiện ra một điều gì đó vô cùng thú vị. Không biết tại sao, khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, Tư Bắc Vọng có chút sợ hãi trong lòng. Ngươi trở thành tộc nhân của thần tộc Nhật Bất Lạc lúc nào thế? Giọng nói nhẹ nhàng của nàng ta có chút nghiền ngẫm. Tư Bắc Vọng giống như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc như sắt. Hắn ta cảm thấy mình giống như đang bị cầm tù, sống lưng phát ra khí lạnh, gần như xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Bại lộ rồi sao? Đi theo ta. Ánh mắt của nữ tử bắn ra một tia quyến rũ, thân hình của nàng ta tiến vào minh nguyệt trên đỉnh đầu, phi nhanh vào trận pháp truyền thống tinh vực. Tư Bắc Vọng tâm loạn như ma, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác, cũng đành rời đi. Các người quay về đất tổ. Thanh âm ra lệnh khang khang khiến chính nữ bộc có chút sững sờ, nhưng không ai dám trái lời hắn. Sau khi dịch chuyển ngẫu nhiên đến một tinh vực hạ đẳng, nữ tử đứng sừng sững trên mặt biển tàn đầy sóng gió, hứng thú đánh giá người vừa đi tới. Tính ra, Ta đã sống qua hàng triệu năm, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy người có thể giả dạng thành thần tộc Hoàng Kim. Rốt cuộc là thủ đoạn nào mà có thể thông thiên đến như vậy? Một người đến từ thế giới bị bỏ rơi, lại trở thành một tộc nhân thần tộc cấp cao. Ngữ điệu của người nữ tử vẫn ôn như nhẹ nhàng như cũ, nhưng lại giống như một lực đẩy từ Bắc Vọng vào Đồng Băng, đầu óc hắn ta lập tức trở nên trống rỗng. Đối phương vậy mà nắm rõ hắn trong lòng bàn tay. Ngươi muốn gì? Từ Bắc Vọng cất giọng khàn khàn. Nếu đối phương muốn vạch trần hắn, thì nàng ta sẽ không sử dụng thủ đoạn truyền âm, huống chi còn lựa chọn tinh vực vắng vẻ để bàn luận. Nữ tử lại mỉm cười, nụ cười của nàng ta như có một loại ma lực khiến người ta không thể rời mắt, nói, ta suýt chút nữa không nhớ ra ngươi, nhưng dung mạo của ngươi tuấn mỹ đến như vậy, mọi nữ nhân khó có thể quên được. Một quan tài, một bông hoa, tử vong chi đồng, nhớ ra rồi chứ? Câu nói này giống như sét đánh ngang tai từ Bắc Vọng. Bạch Nguyệt Quang, ngữ khí của hắn biểu lộ một sắc bén. Hắn từng cướp đoạt một chiếc quan tài ở Thiên Xu, sau khi được lão đại chỉ điểm, hắn biết được Bạch Nguyệt Quang là một nữ tử kỳ lạ tự mình chứng nhận luân hồi trong tiên giới. Nàng ta đã trải qua 81 lần luân hồi, chiếc quan tài là một trong số đó. Nếu nói như vậy, ngoại trừ mấy người thất quan vương, kẻ duy nhất có thể tiết lộ danh tính của Từ Bắc Vọng chính là Bạch Nguyệt Quang. Lúc hắn chui vào trong quan tài, vì để đạt được tử vọng đông thuật, bản nguyên trong cơ thể đều đổ xuống, lúc đó làm gì có huyết mạch của Nhật Bất Lạc. Hắn tâm phục khẩu phục, quả nhiên là một tên nhóc suy xẻo. Mới làm người trên vạn người được mấy ngày, vậy mà gặp phải Bạch Nguyệt Quang trong hàng vạn tinh vực. Khả năng này thậm chí còn nhỏ hơn xác suất bị thiên thạch va phải khi đang đi đường. Nhưng điều này đã xảy ra với hắn. Từ Bắc Vọng trầm giọng nói, ta từng giúp ngươi luân hồi. Bất kể công, Bạch Nguyệt Quang tiến lên vài bước, chậm rãi mà đến, ta cho ngươi tử vong đồng thuật. Nhưng quả rõ ràng, ta không nợ ngươi. Nàng khẽ biểu đôi môi đỏ mọng, đôi mắt phượng chớp chớp làm say đắm lòng người. Ngươi muốn gì? Từ Bắc Vọng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, ra hiệu đối phương ra điều kiện. Bạch Nguyệt Quang cười, nhưng trong không cười, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc cái mũi thanh tú, điên cuồng nói, ngươi là một nam nhân rất tốt, ta muốn ngươi trong rủi tới đây. Cơ thể mềm mại của nàng ta hơi nghiêng, bầu ngực đầy đặn cọ nhẹ lên người hắn. Từ Bắc Vọng vẫn đang run rẩy trong lòng, nhưng hắn bình tĩnh nhìn chăm chăm nàng ta. Nội tâm hoảng loạn trong lòng cuối cùng cũng được đè xuống, đối phương hiển nhiên là muốn đưa ra yêu cầu. Sau khi trêu chọc một hồi lâu, Bạch Nguyệt Quang nở một nụ cười hoàn mỹ rồi nói, ngươi giúp ta một chuyện, ta thề với lòng mình rằng ta sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật. Nàng ta dừng lại một chút, tiếng cười không còn ẩn chứa bất kỳ ấm áp nào nữa. Huống chi, ta có thù oán với thần tộc Nhật Bất Lạc, ngươi đọc nhiều sách cổ tịch sẽ biết. Cho nên, Từ Bắc Vọng nói, Bạch Nguyệt Quang bước từng bước nhỏ đi về phía trước, nói, ta có một kiếp luân hồi chưa viên mãn, ngươi đi đến Hoàng Tuyền một chuyến, mang nàng ta ra ngoài. Từ Bắc Vọng cười thầm. Tại sao tiên giới toàn là kẻ điên không vậy? Hoàng Tuyền là nơi muốn đến là có thể đến sao? Bạch Nguyệt Quang cau mày, sau đó thản nhiên nói, thần tộc Hồn Bất Quy có một thông đạo đến Hoàng Tuyền trong địa phủ. Hồn Bất Quy có quan hệ mật thiết với Nhật Bất Lạc các ngươi, ngươi có thể lấy lý do luyện lịch bất cứ khi nào. Từ Bắc Vọng im lặng không trả lời. Hắn ta quả thật biết đến địa phủ Hoàng Tuyền trong chư thiên vạn vực, nhưng tu vi âm linh nơi đó không cao thâm, dường như bị trấn áp bởi công pháp thần bí nào đó. Cho dù hắn ta đi vào, dù là thần tộc Hồn Bất Quy, sao có thể cho phép hắn mang âm linh đi? Điều này hoàn toàn làm đảo loạn trật tự thiên địa, địa phủ có quy tắc vận hành riêng, làm sao cho phép người đến tiên giới đạp đổ như vậy? Ngươi giúp ta chuyện này, ngươi và ta hòa nhau, ta lấy đạo tâm lập lời thề. Bạch Nguyệt Quang đột nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy, giọng điệu không còn tươi cười, chỉ còn lại sự nghiêm túc. Ngươi vạch trần ta đi, Từ Bắc Vọng bình tĩnh nói. Bạch Nguyệt Quang nheo mắt phượng, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thái độ lợn chết không sợ bị bỏng nước sôi của đối phương khiến nàng ta không chịu chuẩn bị. Ngươi là một tên nhà quê đến từ thế giới bị vứt bỏ, cuối cùng cũng đã đạt đến thành tựu như ngày hôm nay. Ngươi biết ngươi đã trả giá bao nhiêu không? Khi ta nhìn thấy ngươi trong thái hư cổ tinh, nội tâm rung động vạn phần, đồng thời cũng cảm thấy đả kích vô cùng. Tại sao ngươi lại trưởng thành đến trình độ đáng sợ này? Ta có thể kết luận rằng, tương lai của ngươi có khả năng vô hạn. Bạch Nguyệt Quang khẽ mở đôi môi đỏ mọng, những lời này xuất phát từ nội tâm. Nếu không quen thuộc với khí tức của hắn, nàng căn bản không dám tin nam tử trẻ tuổi này đến từ thế giới bị vứt bỏ. Xin mời vạch trần ta. Từ Bắc Vọng đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh. Thật ra, hắn cũng muốn xuống địa phủ một chuyến. Nếu nơi này có chút liên hệ với minh khí, vậy thì hắn sẽ kiếm bộn rồi à. Nhưng có điều kiện, là một người đã trải qua 81 kiếp luân hồi và sống hơn hàng triệu năm, Bạch Nguyệt Quang nhanh chóng hiểu được ý đồ của đối phương. Ba viên tiên dược hoàng mỹ, nàng lạnh lùng nói. Từ Bắc Vọng khịt mũi, bỗng muốn quay đầu bỏ đi. 5. giọng điệu của Bạch Nguyệt Quang có chút tức giận. Năm cây tiên dược hoàn mỹ, nàng thỏa hiệp. Tư Bắc Vọng ngoảnh mặt làm ngơ, đứng sừng sững ở cuối khoảng không, bình tĩnh nói, tiền bối, ngươi có thể vạch trần ta, đừng có được một thức lại muốn tiến một thước. Cặp mắt đẹp câu nhân kia của Bạch Nguyệt Quang nháy mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, mái tóc vàng như thác nước nhảy múa trên không trung. Nam tử áo trắng cất giọng bâng quơ, ta ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp, bất luận là kẻ nào dám lừa gạt thần tộc Hoàng Kim, kết cục của ngươi cũng không phải chết đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ tiếp nhận tra tấn tàn khốc nhất của thế gian này. Bạch Nguyệt Quang bước từng bước đến, ánh sáng trong mắt ác liệt như lưỡi dao sắc bén. Đúng vậy, Tư Bắc Vọng nhẹ nhàng vuốt cằm, rất tán thành lời nói của đối phương, ngay sau đó nói, một khi bại lộ, việc xấu trong nhà nhất định không thể truyền ra ngoài, ngay cả người biết chuyện cũng đều phải chết. Đội sỉ nhục tài trời của thần tộc sao lại có thể trở thành đề tài câu chuyện của lũ sâu kiến đây? Gương mặt yêu mị của Bạch Nguyệt Quang tru nên cứng ngắc vài phần, cười lạnh nói, sâu kiến, trước mặt ta, ngươi còn không phải là con kiến, chỉ cần tiện tay là có thể giết được à? Tư Bắc Vọng bình tĩnh tự nhiên nói, ngươi bị chọc giận rồi, chẳng lẽ ngươi còn dám đụng đến ta hay sao? Chính nữ bột của ta đã quay về tổ địa, nếu ta ngã xuống, người đầu tiên mà các nàng nghĩ tới chính là ngươi. Thất Quang Vương săn giết tộc nhân của thần tộc chúng ta thì cũng thôi đi, chỉ bằng một tên tán tu như ngươi mà cũng dám giết hại thiên kiêu bản vấn đỉnh nhất Bất Lạc. Bắt phượng của Bạch Nguyệt Quang chớp động mấy lần, tâm cơ trí tuệ của tên nam tử trẻ tuổi này khiến cho nàng sợ hãi. Ngược lại, bất luận là kẻ nào cũng đều rơi vào trạng thái bất an sợ hãi, vậy mà hắn ta lại có thể phân tích thấu đáo cực kỳ nhanh. Rõ ràng, bí mật lớn nhất bị nàng vạch trần, nhưng hắn vẫn bày ra thái độ cường thế như không có chuyện gì. Quả thật quá uất ức, mình hoàn toàn bị hắn bắt chẹt. Bạch Nguyệt Quang nhìn chằm chằm đôi mắt xanh thẳm của hắn, sau đó đến gần vài bước, cái lưỡi thơm tho linh hoạt liếm liếm đôi môi đỏ mọng, mê hoặc nói, ngươi muốn cái gì đây? Cơ thể mềm mại của nàng nghiêng vào bên trong, bờ mông mật đào hơi run rẩy một chút, suýt nữa xé toạc lớp váy. Trái lại, ánh mắt của Tư Bắc Vọng vô cùng thẳng thắn, nhưng nội tâm vẫn có chút cảm khái. Lúc còn ở Cửu Châu, Bạch Nguyệt Quang trải qua 81 thế luân hồi, nàng ta trong mắt hắn vốn là thần minh đại năng không thể đuổi kịp, mà lúc này đây, song phương có được tư cách nói chuyện ngang hàng. Hắn trầm giọng nói, đừng lẳng lơ nữa, tiền bối. Nghe thấy lời ấy, vùng xương thủy giữa hai hàng chân mày của Bạch Nguyệt Quang lập tức bốc hơi không còn nữa, nàng ta hơi nhíu mày lại. Nếu đẹp là một cái tội, vậy tội của ngươi là không thể tha. Một nam nhân hút hồn như vậy, nhưng đáng tiếc lại không hiểu phong tình. Ngón tay ngọc mảnh khảnh nhất cay yếm lên, che khuất bộ ngực trắng nõn đẩy đà. Ngươi nợ ta một món ân tình, Tư Bắc Vọng nói. Động tác của Bạch Nguyệt Quang lập tức dừng lại, nàng lạnh lùng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc. Nàng tình nguyện trả 10 cây tiên dược hoàn mỹ, nhưng tuyệt nhiên không muốn nợ ân tình. Thế gian này, ân tình là thứ khó khăn nhất. Đáp ứng rồi, vãn bối nguyện ý đi Hoàng Tuyền một chuyến. Tư Bắc Vọng mỉm cười, đến lúc này, hắn mới rảnh rỗi dò xét mỹ nhân trước mắt. Không hổ danh là mỹ phụ nhân sống mấy trăm vạn năm, lịch luyện, tri thức thu được qua sự từng trải, đều cất giấu bên trong khí chất, tính cách thú vị 10 phần, nhưng độ nguy hiểm cũng rất cao. Thật muốn biến ngươi thành nam nô cả ta. Mắt phượng của Bạch Nguyệt Quang hiện lên một tia phẫn hận, nàng ném tới một miếng lụa xanh vương vấn mùi thơm, lạnh giọng nói, nàng ấy sẽ theo khí tức tìm tới ngươi. Nói xong, Bạch Nguyệt Quang cũng không muốn ở lại dù chỉ một khắc, chớp mắt đã xuất hiện ở trận pháp truyền tống tinh vực. Đáy mắt Từ Bắc Vọng hiện lên ý cười, có chút hứng thú nói, cung tiễn tiền bối. Tổng thể mà nói, hắn khẳng định đã kiếm lời. Một cái ân tình của cường giả thiên đế trở lên, tương lai có lẽ phát sinh hiệu quả không ngờ tới. Về chuyện quỵt nợ, tuyệt đối không có khả năng đó. Ngay cả Từ Bắc Vọng cũng rất coi trọng nhân quả. Hắn từng có một chút ân huệ với Tống Viễn Kiều, hắn cũng đã giúp đối phương thăng cấp một bậc ở tiên giới. Huống chi còn là một cường giả chuyên tu luân hồi chứ. Đối với nàng ta, nhân quả càng quan trọng hơn. Di chuyển qua một vài trận pháp truyền tống tinh vực, trở lại Xích Ô cổ tinh. Trong cung điện, sách cổ ngọc giản chất thành từng đống. Vì để làm cho mình triệt để an tâm, Từ Bắc Vọng nhanh chóng xem qua, tích lũy kiến thức. Ước chừng vài ngày, hắn tìm ra nguyên nhân trong vài đoạn thoại không đáng chú ý, thù hận của Bạch Nguyệt Quang và thần tộc Nhật Bất Lạc cũng sáng tỏ. Kỳ thật cũng không phức tạp. Trong kỷ nguyên Trường Hà lần thứ 3, Bạch Nguyệt Quang thu hoạch được một báu vật cấm kỵ, trực tiếp bị thần tộc Nhật Bất Lạc trắng trợn cướp đoạt. Bạch Nguyệt Quang không những mất thần vật, còn bị đánh rớt một cảnh giới. Thần tộc Nhật Bất Lạc chiếm hơi, hắn cũng không cần thiết truy cứu nữa. Về phần Bạch Nguyệt Quang, nàng ta khẳng định không dám trả thù Nhật Bất Lạc, chỉ có thể bất lực phẫn nộ điên cuồng trong lòng. Có một chút đau lòng cho người đó. Yên lòng, Từ Bắc Vọng bắt đầu lật xem tư liệu của Hoàng Tuyền Địa Phủ, rất nhanh liền hiểu rõ. Một ngày ở Hoàng Tuyền, giảm thọ 100 năm. hắn có hơi ngạc nhiên. Một ngày ở Hoàng Tuyền cũng bằng 100 năm ở Trần Gian, mốc thời gian giống nhau, bất quá tuổi thọ hao tổn 100 năm, liệu có đáng giá hay không? Từ Bắc Vọng do dự, nếu ở 1 năm rưỡi, tuổi thọ chẳng phải sẽ tiêu hao mấy vạn năm sao? Nhưng vì minh khí, vẫn phải đánh cược một phen. Đã hạ quyết tâm, Từ Bắc Vọng không còn dao động nữa, bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Trong đại sảnh, hai nam tử to lớn tráng lệ đứng sừng sững, từng đạo sấm sét màu tím và ngọn lửa màu đen quấn quanh thân thể bọn hắn, trông giống như một bộ giáp lộng lẫy mà lại cao quý. Đây chính là thủ vệ của Bồng Lai Cổ Tinh, tổ địa của thần tộc Hồn Bất Quy. Tại hạ Thái Sơ Bắc Vọng, nam tử áo trắng cung kính đi vào đại điện truyền tống, đưa lên lệnh bài đại nhật kim sắc sáng chói. Đám thủ vệ vô cảm gật đầu, sau đó bày ra tư thế mời vào. Đa tạ. Từ Bắc Vọng ném 10.000 viên tiên tinh vào trong quần sáng, thân ảnh của hắn lập tức biến mất ở cuối đại điện truyền tống. Không phải con chó con mèo nào đều có thể đến tổ địa của thần tộc Hoàng Kim. Nếu xông pha loạn xạ, dù chưa được cho phép, ngay cả chí cao cũng phải đón nhận kết cục thảm khốc. Nhật Bất Lạc và Hồn Bất Quy vốn có quan hệ thân cận, tộc nhân hai bên vẫn thường lui tới, chủ yếu vẫn là vì lợi ích. Thần tộc Hồn Bất Quy cũng có tiếng nói không nhỏ ở thiên đình, chuyên phụ trách cánh cửa tiếp dẫn đi đến mọi thế giới. Bầu trời tại Bồng Lai Cổ Tinh vẫn là một màn mưa không dứt, Từ Bắc Vọng cũng đã quen với thời tiết dầm dề như thế này. Không còn cách nào khác, ai bảo bọn hắn quá giàu có, tiên khí nồng đậm đến mức hóa lỏng thành mưa, điều này cũng là chuyện bình thường. Tương truyền rằng, Thất Quang Vương ở thời kỳ đỉnh cao nhất, cũng tức là thời điểm mà bọn họ chiến thắng trong kỷ nguyên Trường Hà lần thứ 7, tử vi cổ tinh của bọn họ bao phủ trong hồng môn đạo khí. Cả ngày lẫn đêm, hồng môn đạo khí nhiều không đếm xuể, tiên giới nói đùa rằng, một con chó hoang ở trong đó vạn năm, đến khi đi ra cũng là thần minh một phương rồi. Hắn có thể tưởng tượng Thất Quang Vương lúc đó có bao nhiêu cường đại và phồn thịnh. Sau vứt bỏ mọi suy nghĩ dư thừa, Từ Bắc Vọng đứng trong khoảng không, vẫy tay về hướng xa xa. Lệ. Đột nhiên, một con địa long thân đen, đầu màu xanh đậm lập tức chạy tới, cung kính chờ đợi phân phó. Ta nghe nói hôm nay có một hôn lễ, ngươi đưa ta đi thăm một chút. Từ Bắc Vọng đứng ở trên lưng nó. Tuân mệnh. Phúc địa long phun ra từng sợi hồn phách, vượt qua mấy trăm ngàn dặm trong cơn mưa tiên khí. Tại dãy núi được bao bọc bởi sương đen lượn lờ, một hôn lễ không tính là long trọng đang được tổ chức nơi đây. Tân Đương đang đứng lẻ loi trơ trọi trên bục cao lát bằng thần ngọc, xung quanh không một ai lớn tiếng tán thưởng. Khuôn mặt nam tử uy nghiêm, thân khoác áo cưới màu đỏ làm bằng lụa, tay cầm binh khí kim sắc, tư thái vô cùng uy phong. Trở thành người ở rễ của thần tộc Hoàng Kim, đương nhiên chỉ có thể gọi hắn là Tân Đương. Từ Bắc Vọng sở dĩ phá lệ đi xem một hôn lễ nhàm chán như vậy, đương nhiên là bởi vì tân nương này tương đối đặc thù. Khi vừa đặt chân đến tinh vực Thiên Cầm, hắn đã nghe một người tên là Vương Sinh nói về một tên phi thăng từ thế giới bị vứt bỏ vẫn có thể trở người nổi bật nhất trong thế hệ này, một thiên kiêu xếp hạng 5 vạn trong bảng vấn đỉnh. Có thể nói, hắn ta chính là niềm kiêu ngạo của hàng tỷ người phi thăng, một tên nhà quê hiếm có khó tìm. Tân nương trước mắt hoa kinh ngã. Sau khi trình diễn từng màn kinh diễm, hắn đã giành được cơ hội ở rễ thần tộc. Từ nay về sau cá chép vượt long môn, tiền đồ vô hạn. Để có thể trở thành người xuất sắc nhất trong số hàng trăm triệu người phi thăng, thiên phú đạo tâm của Hoa Kim Ngã nhất định cực kỳ khủng bố. Nếu có thêm bối cảnh tài nguyên, thì người này chắc chắn sẽ thăng tiến cực kỳ nhanh chóng. Không đơn giản đâu, Từ Bắc Vọng khẽ nói. Hào quang của cây khí vận tràn đầy giống như một con sông lớn chảy xuôi, thậm chí còn có thể so sánh với đám thiên kiêu thần tộc Hoàng Kim. Trong tương lai, hắn ta nhất định là một đối thủ không thể khinh thường. Hoa Kim Ngã đang cô độc đứng trên đài cao, hắn tự hồ phát hiện ra cái gì, nhìn về phía nam tử tóc vàng siêu phàm thoát tục, sau đó biểu lộ nụ cười thiện ý. Từ Bắc Vọng mỉm cười vuốt cằm, chợt khoanh tay rời đi, không muốn làm khó người khác trong lúc bối rối. Đường đường là một đại trượng phu, nhưng lại phải đi ở rễ nhà người, tóm lại là một sự kiện tương đối khó chịu. Huống chi, hôn lễ này còn keo kiệt như vậy, Hồn Bất Quy dường như đang tận lực nhục nhã Hoa Kim Ngã. Phúc địa long bay nhanh qua khoảng cách xấp xỉ hàng tỷ dặm, đi vào một hòn đảo nhỏ xa xôi nhất ở phía bắc của tinh vực Bồng Lai. Nước biển ở đây cực kỳ đục ngầu, dù được tiên khí gột rửa mỗi ngày, nhưng nơi này vẫn trầm lặng như cũ. Rất nhiều thân ảnh đứng sừng sững trên đảo nhỏ, tộc nhân thần tộc Hoàng Kim, cổ thú thần tộc Bắc Cực thú liệp chiếm đa số, ai nấy đều muốn tới Hoàng Tuyền lịch luyện. Vãn bối tu luyện một môn công pháp đặc thù, cần hấp thu quỷ hồn. Từ Bắc Vọng tiến đến bên một cường giả thiên đế, cung kính đệ trình lệnh bài của mình. Hòn đảo nhỏ này dường như là không gian hư vô, nhìn như đang đứng im, nhưng thật ra đang chìm xuống dưới không ngừng, bốn phương tám hướng đều có khí tức vĩ ngạn bất diệt trôi dạt. Cường giả thiên đế xác nhận thân phận Nhật Bất Lạc, người này cũng không làm khó hắn, còn tốt bụng nhắc nhở một câu, đừng đợi trong vong vật tử cảnh quá lâu, Thọ Nguyên Các giảm vốn không phải là chuyện đùa. Đa tạ tiền bối giúp đỡ. Từ Bắc Vọng vẫn giữ trọn lễ tiết, ngay lập tức lặng lẽ đứng sang một bên. Hắn mơ hồ nhìn thấy một cánh cổng quỷ dị nguy nga nhô lên từ nơi sâu nhất trong đáy biển, từng khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo dần dần lộ ra. Một vài người mặc áo choàng che khuất trong màn sương đen đang đứng ở một nơi bí ẩn không rõ. Bốn vòng xoáy xoáy thật lớn đột nhiên xuất hiện, tựa như bốn con mắt âm u ma quái ở trong vùng chết chóc vô tận. Ca dao cổ xưa quỷ dị cất lên, một cái bàn tay loang lỗ khổng lồ nắm chặt vực sâu, lực lượng bất diệt khai một đường hầm u ám, hư không bao trùm địa phủ. Manh, nam tử áo trắng thẳng tắp rơi xuống hải vực, lập tức biến mất ở cuối đường hầm. Từ Bắc Vọng bắt đầu di chuyển, nơi nơi đều là thủ quái, một loại dây leo thành tinh đang nhúc nhích không ngừng, những hồn quỷ lang thang phiêu đãng lơ lửng, tiếng khóc nỉ non của đám trẻ sơ sinh vô cùng rõ ràng. Từ Bắc Vọng vận chuyển tiên lực toàn thân, dò xét môi trường mấy vạn dặm xung quanh, hắn cảm thấy nơi đây không khác gì thế giới loài người. Thành trì núi non, khói bếp lượn lờ, tiếng cười hoan hô, thậm chí còn có nữ quỷ tranh cãi mặc cả vì mấy đóa hoa ở chợ chiều. Khác biệt duy nhất chính là thân thể của đám quỷ hồn vô cùng mờ ảo, một số không có đầu, một số không có tim, mấu chốt là không có sức mạnh, tất cả đều là những hồn ma cực kỳ bình thường. Tâm tình của Từ Bắc Vọng trở nên lạnh lẽo, hắn từng đến Tiểu Bắc Minh giới, âm linh nơi đó vừa có sức mạnh ăn mòn, vừa nắm giữ một tia sức mạnh hủy diệt. Rất hiển nhiên, địa phủ ác hẳn sẽ không có minh khí, kế hoạch của hắn thất bại từ đây. Minh giới và Hoàng Tuyền rốt cuộc có mối liên hệ gì? Đây chính là mối nghi, hoặc khiến Từ Bắc Vọng hoang mang trong một thời gian dài. Vì sao minh khí có thể trường tồn ở trần gian? Sau khi vứt bỏ suy nghĩ dư thừa, Từ Bắc Vọng sải bước vượt qua mấy ngàn dặm, đi tới một bờ sông rộng lớn vô ngần. Máu loãng tanh ứa trôi trên mặt sông to lớn, trùng xà bò trường hỗn loạn dưới mặt nước, sóng cả dập dình, gió tanh thổi mạnh. Một vài quỷ hồn trượt chân rơi xuống sông từ lúc nào không hay. Một phụ nhân chống quải trượng đang đứng trên cây cầu chồng chất đầu người, bà ta bưng bát rồi ném qua cho quỷ hồn, động tác gần như được máy móc hóa. Thái Sơ công tử, Mạnh Bà nhìn về phía nam tử tóc vàng tuấn mỹ đứng từ xa, khí tức hừng hực như huyết mạch nóng rực của đối phương cực kỳ nổi bật ở địa phủ. Tiền bối vất vả rồi. Từ Bắc Vọng gật gật đầu, ngữ khí có chút cung kính. Mạnh Bà chỉ là một cái xưng hô, lão phụ nhân này vốn là tộc nhân của thần tộc Hồn Bất Quy, tu vi đạt đến cảnh giới thiên đế, nhưng vì phạm phải tội nghiệp không thể tha thứ, cho nên mới bị giáng chức tới địa phủ. Lão phụ nhân tiếp tục đưa canh cho đám quỷ hồn, đám thiên kiêu đến đây lịch luyện cũng không ít, nhưng khí chất của nam tử trẻ tuổi này lại cực kỳ tôn quý, khơi dậy lòng hiếu kỳ của bà ta. Từ Bắc Vọng đã phi nước đại suốt hai ngày nay, vượt qua khoảng cách hàng triệu dặm và đến trung tâm sông Vong Xuyên. Hắn ta lấy ra miếng lụa xanh kia, chờ đợi một kiếp luân hồi của Bạch Nguyệt Quang, nhiều nhất là chờ 5 ngày. Từ Bắc Vọng đặt ra kỳ hạn, hắn sẽ chỉ ở địa phủ trong 10 ngày, mặc dù tuổi thọ hắn kéo dài đến 10 vạn năm, nhưng cắt giảm ngàn năm thọ nguyên là ranh giới cuối cùng của hắn. Mờ khí ở đây nặng nề nhất, dòng người sang sông núi liền không dứt không dám tới gần, mang hồn giả quỷ không dưới hàng tỷ. Lỗ nặng. Sớm biết như thế này, Từ Bắc Vọng khẳng định sẽ không đáp ứng. Hoàng Tuyền dơ bẩn đục ngầu, khiến hắn buồn nôn ghê tởm, huống hồ còn phải cẩn trọng từng thời từng khắc, tránh lâu dính phải chuỗi nhân quả. Một vài quỷ hồn chết không nhắm mắt, oán hận mãnh liệt ngưng tụ thành nhân quả, nếu đụng phải quá nhiều, cực kỳ có nguy hại tới vận mệnh ngộ đạo của bản thân. Sau khi chờ đợi trọn vẹn 3 ngày, một bé gái mặc váy trắng khiếp đảm tiến lên, nàng ta cũng không khóc lóc, thân ảnh nhỏ xinh như có thể tan vào hư vô bất kỳ lúc nào. Vì sợ lây dính nhân quả của kiếp luân hồi này của Bạch Nguyệt Quang, Từ Bắc Vọng chuẩn bị bỏ nàng ta vào không gian minh giới, sức công phá mạnh mẽ ở trong đó đủ để phá hủy hết thảy. Nhưng vào lúc này, hắn ta ngây ngẩn cả người. Bởi vì minh đăng tuôn trào ánh sáng màu bạc cuồn cuộn, sức mạnh bên trong trở nên thô bạo, nóng lòng phá vỡ một phương thiên địa này. Từ Bắc Vọng không hề do dự, vận chuyển minh khí rồi lấy đèn lồng ra. Khoảnh khắc ấy, thiên địa biến đổi nhanh chóng. Mấy trăm vạn dặm sông Vong Xuyên sôi trào điên cuồng, tựa như từng đầu trường long kỷ nguyên đang lăn lộn bên dưới. Vô số hư ảnh hồn quỷ ảnh bị vặn vẹo xoắn nát, nơi sâu nhất dưới đáy sông trào ra từng cột máu vô tận, được kết nối với minh đăng. Minh đăng phun trào sương mù xám xịt mênh mông, giống như sinh mệnh nguyên tuyền, sản sinh minh khí cuồn cuộn, không ngừng nuôi dưỡng của Từ Bắc Vọng. Này, trong nháy mắt, Từ Bắc Vọng có chút giật mình, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng nồng đậm, hắn nhanh chóng kích phát khiếu huyệt, để minh khí cuồng bạo tùy ý thổi quét toàn thân. Thân thể của hắn bất chợt biến mất. Từ Bắc Vọng dường như đang tiến vào một vùng đất cực lạc thánh khiết, quan sát những mảnh vỡ ký ức quá khứ. Tình huống gì thế này? Mấy tu sĩ đang dùng quỷ hồn rèn luyện thần thuật, chứng kiến với những biến hóa đột ngột này, bọn họ nhanh chóng rời khỏi Hoàng Tuyền. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không nhìn thấy thân ảnh ở trung tâm sông Vong Xuyên. Từ Bắc Vọng vẫn đang trong trạng thái xuất thần, vô định bước đi trong vùng đất cực lạc, như thể điểm cuối mới là nơi trở về của hắn. Răng rắc, ở nơi xa xôi, cầu Nại Hà phát ra tiếng vang nứt gãy, thân cầu vốn được tạo thành từ quỷ hồn trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó, một vùng lớn nước hoàng tuyền bị rút cạn, lực lượng khủng bố hội tụ đến, cầu Nại Hà uy nghiêm xưa nay bỗng trở thành trang giấy trắng bình thường, hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Mạnh Bà kinh hãi, nếp nhăn trên mặt dồn về một chỗ, bà ta lập tức thi triển ra một chưởng. Năng lượng đại đế vốn có thể phá hủy một tinh vực hạ đẳng, nhưng giờ này khắc này, lại giống trâu đất xuống biển, bị song vong xuyên gắt cao giam cầm. Không, Mạnh Bà rùng mình, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết màu đen của thần tộc hồn bất quy, vận dụng lực lượng dồi dào muốn lật lung con song vong xuyên. Răng rắc, thân thể lõm khòm của bà ta đột nhiên ngưng động, toàn bộ huyết dịch biến mất, biến thành một đống xương cốt lành lạnh trong nháy mắt. Hoàng tuyền tối tăm mờ mịt khôi phục sự tĩnh lặng, nam tử áo trắng đứng ở giữa song vong xuyên suy kiệt tàn lụi một lần nữa, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm mãnh liệt, vùng đất cực lạc thánh khiết kia chính là thân thể của mình. Binh khí trong cơ thể mình có thể hóa thành vùng đất cực lạc thánh khiết. Từ Bắc Vọng bày ra sắc mặt mê mang, hắn nhanh chóng xem xét khiếu huyệt trong cơ thể, sau đó liền rung động vạn phần. Cơ thể của hắn dường như biến đổi thành hai tầng thiên địa. Tầng thứ nhất là cấu tạo cơ thể con người bình thường, tiên lực dồi dào chảy xuôi toàn thân. Từ Bắc Vọng cũng có thể nhìn thấy bản nguyên tinh thần với giống cây thần bí. Ngoài ra còn có khí tức của vô số thần vật mà hắn đã luyện hóa từ trước. Tầng thứ hai hiện lên từng tia pháp tắc vô tận cùng các điểm sáng màu xám nằm giữa một dòng sông màu xám. Điểm sáng phiêu đãng bốn phía, dòng sông phát ra ánh sáng xám bạc sáng chói. Cái này, hình dạng cái này, là chư thiên vạn vực A. Điểm sáng là hàng tỷ tinh vực, còn sông màu xám là dải ngân hà, vị trí vừa vặn tương ứng. Quá quỷ dị, hay là ta đã đạt tới tầng thứ 8 của Bắc Minh công pháp minh thể. Từ Bắc Vọng thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức thu minh đăng vào không gian minh giới. Mặc kệ như thế nào, điều này chỉ có chỗ lợi không có chỗ hỏng. Một chuyến này quả thực rất đúng đắn. Nhưng vào lúc này, một âm thanh ngâm sướng cổ xưa vang vọng. Một đám người mặc áo choàng lượn lờ sương đen giáng lâm. Một tấm lưới lớn bao phủ lấy nam tử áo trắng. Bồng Lai tinh vực. Một mảnh thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Những giọt tiên vũ, mưa tiên, đập lên trên từng khuôn mặt. Nhưng cũng không cách nào rửa sạch biểu cảm u ám và phẫn nộ của bọn họ. Cầu Nại Hà sập đổ, Mạnh Bà rơi đài. Điều này quả thật đã khiến thần tộc hồn bất quy tức giận ngập trời. Những thân ảnh bất hủ đứng trong hư không, một gốc cỏ đen quỷ dị treo ở giữa trời, bao phủ toàn bộ đường hầm hoàng tuyền. Manh, tấm lưới to lớn bị xé nát, thân ảnh nam tử áo trắng bị ném lên hòn đảo nhỏ, áo bào nhuộm đỏ bởi máu tươi, tinh thần cả người vô cùng suy sụp. Trên người của ngươi có khí tức của Mạnh Bà, ngươi dám giết tộc nhân của thần tộc hồn bất quy. Rất nhiều cổ thần đại đế bày ra thần sắc phẫn nộ, bọn họ gắt cao nhìn chằm chằm hung thủ trước mắt. Bọn họ đã cảm ứng bản nguyên huyết mạch, cơ thể kẻ này còn sót lại khí tức thiêu đốt tinh huyết của Mạnh Bà, như vậy cũng đủ để chứng minh là hắn ta là người động thủ. Ta không có. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng lạnh lẽo như băng tan, thanh âm không còn độ ấm. Lúc ấy, hắn hoàn toàn không có ý thức, không biết mình đã làm điều gì. Các tộc nhân trẻ tuổi của hồn bất quy cũng chạy tới hóng chuyện, ánh mắt đều khóa chặt nam nhân vô cùng tuấn mỹ này. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Bà rơi đài. Bọn họ tạm thời có thể suy đoán kẻ này sở hữu thần vật nghịch thiên. Nhưng cầu Nại Hà đâu rồi? Một công trình sừng sững qua vô số kỷ nguyên, dù từng bị cường giả chí cao trong tộc phá hủy thành ngàn mảnh, nhưng vẫn ngưng tụ trở lại rất nhanh sau đó, vòng đi vòng lại. Mà hiện tại, cầu Nại Hà hoàn toàn sụp đổ vỡ nát, kẻ này đã làm được chuyện mà ngay cả cường giả chí cao cũng không làm được. Ngươi nhất định phải chết. Một lão giả gầy gò cao lớn gần trăm trượng hiện ra, khuôn mặt héo rũ như cây cổ thụ. Đôi mắt đen láy không có con ngươi nhìn xuống Từ Bắc Vọng. Loại hiện tượng quỷ dị như thế này đương nhiên không phải là lần đầu tiên. Hơn 400 năm trước, Vô Thiên Yếm Vãn của Vĩnh Hằng Quốc Độ từng đặt chân tới Hoàng Tuyền, khiến cho vô số quỷ hồn của Hoàng Tuyền biến mất trong khoảnh khắc. Mặt sông Vong Xuyên sôi trào trọn vẹn 49 ngày. Mà người trẻ tuổi trước mắt này thủ đoạn càng khủng bố hơn, trực tiếp làm cầu Nại Hà sập nát, sông Vong Xuyên suy kiệt. Hắn ta có lý do hoài nghi, hai người bọn hắn tu luyện cùng một loại công pháp. Có lẽ chính là loại khí tức thần bí khó lường trong sách cổ. Binh khí, loại năng lượng này nằm giữa hồn lực và tiên lực, gây ra nguy hại quá lớn đối với thần tộc hồn bất quy. Vô Thiên Yếm Vãn là phôi thai thiên đạo, là thiên kiêu lộng lẫy chói mắt nhất của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nếu như dám động tới nàng, Vĩnh Hằng Quốc Độ nhất định tự chiến với hồn bất quy. Nhưng tiểu tử Thái Sơ này nhất định phải diệt trừ. Ta là hậu duệ của Nhất Bất Lạc. Sắc mặt Từ Bắc Vọng ảm đạm, thanh âm khàn khàn cực kỳ âm trầm. Hắn căn bản không rõ lắm mình đã làm cái gì, cứ như vậy mà chết oan uổng sao. Lão Phu biết, Thanh âm của lão giả gầy yếu không hề có cảm xúc dao động. Bầy không khí tiếp tục trở nên âm trầm như hầm mộ. Gần nửa canh giờ, mặt trời khổng lồ giáng lâm trên bầu trời, kim ô thần điểu lao xuống, một lão giả thấp bé đứng bên trên, một máu đầu tóc vàng thưa thớt tản ra khí tức dồi dào. Thái Sơ Hồng, ta có nên giết kẻ này hay không? Lão giả gầy yếu lạnh giọng mở miệng. Lão giả thấp bé, tên gọi Thái Sơ Hồng hung hăng trừng mắt liếc Từ Bắc Vọng một cái, chợt thấp giọng nói, thần đồ cảnh, tiểu bối không hiểu chuyện. Lão giả gầy yếu xua tay cắt ngang lời nói của ông, bình tĩnh nói, một người mang tội nghiệp như Mạnh Bà chết đi, thì cũng được thôi. Nhưng hắn ta phá hủy cầu Nại Hà, cản trở trật tự vận hành hai giới âm dương. Một khi trật tự bị hỗn loạn, hồn bất quy chúng ta sẽ bị phản phệ. Nghe vậy, Thái Sơ Hồng im lặng không nói gì. Sự kiện cầu Nại Hà sụp đổ quả thực đã khiến ông ta thể ngờ được, một bên khiếp sợ năng lực của tiểu bối trong tộc, một bên khác đau xót mắng tiểu bối ngu xuẩn. Hiện tại, ông làm sao giải thích? Từ Bắc Vọng như bị rơi xuống đáy vực, cảm giác tử vong quét sạch toàn thân lần thứ hai. Lúc trước là khi gặp phải bà điên, hắn phải dựa vào chìa khóa thiên su may mắn đào thoát một mạng. Mà bây giờ, nếu thần tộc Nhật Bất Lạc buông xuôi, vậy hắn chỉ có một con đường chết. Bất luận kẻ nào ở đây, đều có thể phá hủy sinh cơ của hắn. Lão giả gầy yếu lần thứ hai cất cao ngự khí, thể hiện ý tứ không được xía vào. Đại nhật nóng rực trên đỉnh đầu Thái Sơ Hồng đột nhiên chấn động, tựa như muốn hủy diệt cả hòn đảo nhỏ, biểu cảm xanh mét trên khuôn mặt có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hậu duệ đứng thứ 95 vạn trong bảng vấn đỉnh, có nên từ bỏ hay không? Nếu như một mực bảo vệ hắn, mối quan hệ với hồn bất quy có thể nảy sinh rạn nứt hay không? Sau khi cân nhắc thiệt hơn, ông ta hít hít mắt, giọng nói khàn khàn, lưu lại một sợi khí tức. Kẻ này đã sống đời thứ hai, dù trùng sinh một lần nữa cũng có thể mang theo huyết mạch Nhật Bất Lạc, không có khả năng. Thần đồ cảnh vô tình bác bỏ, nhất định phải triệt để bóp tắt, không thể lưu lại bất kỳ hy vọng sống nào cả. Tuy rằng ông ta không rõ ràng kẻ này có minh khí hay không, nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Thái Sơ Hồng chuyển tầm mắt về phía Từ Bắc Vọng, ông ta muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng phất tay áo quay lưng lại. Từ Bắc Vọng giống như rơi vào hầm băng, từng tấc da thịt trên thân thể bị cứng ngắc, nhưng hắn lại không bất kỳ biểu lộ bất kỳ điều gì ở trên mặt. Không có gì ngoài ý muốn, hắn bị ném bỏ. Giờ phút này, hắn ta không hề sợ hãi trước cái chết, mà chỉ cảm thấy nhớ nhung nữ tử váy tím và con mèo ngốc suốt ngày líu ríu bên người. Chó săn vô năng, chỉ có thể đi được tới đây, không thể tiếp tục bồi người trên quãng đường còn lại nữa. Ngươi cũng biết, ta đã rất cố gắng, thật sự rất cố gắng. Thái độ bình tĩnh của nam tử tuấn Mỹ khiến rất nhiều người của thị tộc thần đồ cảm thấy kính nể trong lòng. Kẻ đối mặt với cái chết mà có thể lạnh nhạt như vậy quả thực cực kỳ hiếm thấy. Một bàn tay khổng lồ cuốn quanh sương mù vô tận xuất hiện trong hư không, sau đó phong ấn thiên địa, xé nát màn mưa tiên, rồi lao đến chỗ nam tử áo trắng. Đáng tiếc, Thái Sơ Hồng hít một hơi, tận mắt chứng kiến hậu bối trước mặt mình, nội tâm ông ta không thể không chấn động. Nhưng vào lúc này, bàn tay khổng lồ tan nát thành bột mịn, một tấm gương cổ xưa lộng lẫy vọt tới, mặt kính chiếu ra dung mạo quỷ dị của phụ nhân, đôi mắt của bà ta bao phủ trong màn sương mù đen kịch. Nữ nhi của ta muốn kẻ này, nếu hắn ta chịu ở rễ thần tộc hồn bất quy, thì hãy tha chết cho hắn. Thanh âm mờ mịt của phụ nhân hướng về phía Thái Sơ Hồng. Thần đồ cảnh khẽ giật mình, nhưng cũng không phẫn nộ, mà chỉ lâm vào trầm tư. Hắn cảm thấy lời nói vừa mới truyền đến có chút ý tứ. Tại sao phải nóng lòng hủy diệt, sao không chậm rãi đào mốc? Là minh khí. Hắn lợi dụng quy tắc đạo vận để truyền âm ngược lại. Đúng. Mặt gương phản hồi. Thần đồ cảnh gật đầu, sau đó ung dung bình thản đi đến chỗ người trẻ tuổi. Nếu ngươi chịu gả cho thiên kiêu trong tộc chúng ta, thì tội nghiệp phá hủy cầu Nại Hà và tàn sát Mạnh Bà sẽ được xóa bỏ. Một nơi sâu trong đáy mắt Thái Sơ Hồng phát ra một tia kinh hãi không dễ phát giác. Hắn đương nhiên biết phụ nhân kia đã đạt đến cảnh giới tranh độ bốn bước, một cường giả chí cao bất hủ. Mấu chốt là con gái nàng, thần đồ Mộng Chi, phôi thai thiên đạo, thiên kiêu xếp thứ 15 trên bảng vấn đỉnh, cũng có thể xếp thứ 2 trong thế hệ trẻ tuổi tại hồn bất quy. Sau khi thanh âm rơi xuống, khuôn mặt của rất nhiều tộc nhân hồn bất quy lộ ra vẻ chấn kinh. Hắn gả cho Mộng Chi, nếu xét theo tu vi thì chính là đổ mốc chòi mâm son, hắn ta căn bản không xứng người ấy. Nhưng một đệ tử đích mạch Nhật Bất Lạc đi ở rễ sẽ gây lên một trận sóng lớn trong chư thiên bản vực, không có khả năng. Hiện tại Thái Sơ Hồng một mực bác bỏ, nỗi ô nhục này Nhật Bất Lạc vĩ đại cũng gánh không nổi. Người trong mặt kính trầm mặc một lát, sau đó lại nói ra lời khiến đám người không thể tưởng tượng nổi. Chờ đến khi nữ nhi của ta trở về từ Phong Đế Thiên Thê, nàng sẽ tự mình đi gặp hắn, sau đó mới đưa ra quyết định có gả cho hắn hay không. Được, Thái Sơ Hồng nhanh chóng trả lời, như thể sợ đối phương đổi ý. Đúng là kiếm bộn rồi, phụ nhân rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Ai nấy đều có thể dễ dàng suy luận ra, tên tiểu bối Thái Sơ Bất Vọng này có lẽ rất cần thiết với nàng ấy. Nhưng mặc kệ như thế nào, thần tộc Nhật Bất Lạc không những sẽ không mất mặt, mà ngược lại còn được mặt mày mát mặt. Từ Bất Vọng bình tĩnh như đầm nước động, hắn bò lên từ bên dưới vực sâu vạn trượng, sự tức giận trong lòng cũng bị cuốn đi, hắn thậm chí còn cảm thấy hoang đường buồn cười. Ta chỉ có một thôi, Vô Thiên Yến vẫn muốn, thần đồ Mộng Chi cũng muốn. Được, ta cho các ngươi tự quyết, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Dù sao hai bên cũng là những thiên kiêu, nằm trong 15 vị trí đầu của bảng vấn đỉnh, bất kỳ ai cũng cao cao tại thượng cả. Nói thật, đám người đã vô tình ban ra một đại ân, giúp hắn giải quyết mối lo sẽ bị bà điên săn đuổi. Hiện tại, đối tượng của nàng nên đổi thành thần đồ Mộng Chi mới phải. Về phần thần đồ Mộng Chi, nàng ta chắc chắn không có minh khí, không phải bà điên kia từng nói hắn là người duy nhất sở hữu minh khí mà nàng ta đã gặp qua sao. Nhưng hai mẹ con thần đồ Mộng Chi nhất định hiểu rõ về minh khí, cho nên bọn họ mới nhớ thương thân thể này của hắn, muốn mang hắn về để làm thí nghiệm. Nói trắng ra, Từ Bất Vọng hắn chỉ là con chuột bạch trong mắt các nàng mà thôi. Phụ nhân chí cao ẩn mình trong chiếc gương cổ đã rời đi từ lâu, thần đồ cảnh và rất nhiều tộc nhân khác cũng biến mất không còn tăm. Mọi tin tức đều được phong tỏa, chuyện cầu nại Hà nổ tung hay chuyện thông gia giữa hai thần tộc đều phải được giữ bí mật. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng chưa từng trưng cầu ý kiến của nam tử áo trắng nhuốm máu. Trở về thôi. Giọng nói của Thái Sơ Hồng lộ ra một chút vui sướng. Ông ta nhìn Từ Bất Vọng bằng ánh mắt ngắm nghía một khối mỹ ngọc quý hiếm. Mối hôn sự giữa Nhật Bất Lạc và Hồn Bất Quy vốn là chuyện bình thường hơn cả bình thường, không gây ra bao nhiêu sóng gió trong những câu chuyện trà dư tửu hậu của các thần tộc Hoàng Kim. Nhưng một tên thiên kiêu xếp hạng 95 vạn trên bảng vấn đỉnh có thể kết hôn với thần đồ Mộng Chi, người nằm trong top 15 bảng vấn đỉnh, cho dù đó là trèo cao, thì đối phương cũng có địa vị siêu phàm bên phía Nhật Bất Lạc. Từ Bất Vọng không nói lời nào, bóng dáng biến mất ngay bên trong mặt trời chói chang, lập tức rời khỏi bồng lai cổ tinh. Đại Nhật vượt trăm triệu dặm chỉ trong một chớp mắt, xuyên thẳng đến đại điện truyền tống tinh vực, không bao lâu đã trở lại tổ địa. Đây là 7 cây tiên dược hoàng mỹ, 5 viên đạo quả của tiểu thế giới, người hãy chuyên tâm tu luyện, tranh thủ thời gian, nhanh chóng đột phá. Thái Sơ Hồng đứng sừng sững trên kim ô thần điểu, vứt tu di giới mạ vàng xuống đấy. Một mặt, ông ta còn hơi áy náy vì vừa mới vứt bỏ tính mạng của tiểu bối. Một mặt khác, chờ đến khi phong đế thiên thê kết thúc, tu vi thần đồ Mộng Chi đạt đến cảnh giới đại đế, nếu Thái Sơ Bất Vọng nhà mình không thể đột phá ngụy thần, thì có chút mất mặt. Ngừng lại một chút, ông ta trầm giọng mà nói, ngươi không nên để lại khúc mắc trong lòng. Một khi nhận lấy vinh quang Nhật Bất Lạc, ngươi cũng phải nỗ lực hết mình, vì thần tộc. Nhắc nhở một câu tộc huấn này xong, Thái Sơ Hồng đã biến mất không thấy đâu. Từ Bất Vọng chẳng ư hử gì cả, hắn chỉ nheo đôi mắt xanh biếc, tay vuốt ve tu di giới. Trên hòn đảo Bồng Lai, hắn gần như phải giằng co với Tuyệt Vọng, suýt chút nữa đã ngã xuống, ngay cả một sợi khí tức cũng không thể lưu lại. Sau khi trở về từ cõi chết, hắn lại đột nhiên trở thành miếng bánh nóng bỏng, chạm vào là bỏng tay. 80 năm nữa, ta ắt hẳn sẽ trở thành trung tâm thảo luận của chư thiên vạn vật. Chờ đến khi chính đế thiên thê kết thúc, bà điên Vô Thiên Yến Văn nhất định sẽ đến tìm hắn. Đến lúc đó, thần đồ Chi Mộng cũng phải đi tìm hắn. Tiết mục hai nữ đoạt một nam sắp diễn ra. Hai người này đều đến từ Hoàng Kim thần tộc, thậm chí còn là những thiên kiêu đứng vị trí 15 sáng chói trên bảng vấn đỉnh. Quả dưa to bự như thế này cũng chưa từng được ghi ghép trong cổ tịch kỷ nguyên nha. Nếu như chỉ có một mình bà điên, Từ Bất Vọng giống như đang dẫm trên băng mỏng, từng thời từng khắc không thở nổi. Nhưng lại có một người nữa gia nhập tình huống này, đây coi như một phương pháp giải vây trá hình cho hắn. Từ Bất Vọng có thể thông dong đi hòa giải, thậm chí là nắm giữ quyền chủ động. Tổng thể mà nói, thu hoạch từ hành trình đi hoàng truyền lần này của hắn cực kỳ lớn. Có điều, hắn sẽ khắc sâu cái tên thần đồ cảnh vào trong đầu. Cảm giác sợ hãi đối mặt với cái chết, giống như con kiến hôi không có cách nào động đậy, hắn không hy vọng mình phải trải nghiệm lần nữa. Cung nghênh chủ nhân, sau khi được đón chào bởi âm thanh nhẹ nhàng từ tốn, Từ Bất Vọng bước vào cung điện nhà mình. Không đột phá cảnh giới ngụy thần, nhất quyết không xuất quan. Đại nhật treo cao, ánh sao rủ xuống tỉnh thất. Từ Bất Vọng ngồi xếp bằng, bắt đầu dò xét thân thể của mình theo bản năng. Một thân thể vừa bị bà điên kia ngấp nghé, vừa bị hai mẹ con thần đồ Mộng Chi để mắt đến. Vẫn là hai tầng như cũ. Một tầng là kết cấu thân thể của một tu sĩ bình thường. Tầng thứ hai là một đốm sáng màu xám ẩn chứa pháp tắc chảy xuôi, giống như trật tự của các tinh vực và dải ngân hà. Cho tới bây giờ, Từ Bất Vọng cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra tại Hoàng Tuyền. Nhưng điều duy nhất mà hắn có thể cảm thấy rõ ràng, Bắc Minh công pháp của bản thân đã có một bước tiến lớn, có lẽ đã đạt tới minh thể. Rất nhiều nghi hoặc bối rối, hắn chỉ có một chuyến đến sinh mệnh cấm khu mới có thể giải đáp. Cho dù hắn lật xem tất cả cổ tịch, nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ ghi chép nào về sinh mệnh cấm khu, đường đường là thần tộc Nhật Bất Lạc, cũng không hay biết. Bà điên vô sinh Yếm Văn cũng vô cùng mù mờ, chứng tỏ vĩnh hằng quốc độ của nàng cũng không có kiến thức về phương diện này. Cho nên, Từ Bắc Vọng nảy sinh một suy đoán, sinh mệnh cấm khu có lẽ không nằm ở chư thiên vạn vật. Hắn to gan cho rằng, sinh mệnh cấm khu có thể đang trốn trong kỷ nguyên Trường Hà hay không? Kỷ nguyên Trường Hà lần trước vừa mới kết thúc vài ngàn năm trước, lần tiếp theo có lẽ phải mấy vạn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm. Vứt bỏ suy nghĩ hỗn loạn đi, Từ Bắc Vọng lấy tài nguyên tu luyện ra, tiên dược hoàng mỹ, tiên dược vụ hóa và đạo quả của thế giới nhỏ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn chậm rãi vận chuyển khiếu huyệt trong thân thể, minh khí trút xuống như hồng thủy tràn đê, điên cuồng chạy xuôi bên trong thân thể. Quả nhiên, cảnh tượng bên sông Vong Xuyên ở Hoàng Tuyền lại xuất hiện một lần nữa. Toàn bộ thân thể Từ Bắc Vọng biến đổi thành một mảnh vùng đất cực lạc thánh khiết, giống như cướp đoạt sức mạnh tạo hóa của thiên đạo mà sinh trưởng. Bất kể thứ vẫn đục gì cũng không thể may mãi làm ô nhiễm nơi này. Hắn thử dùng minh thể hấp thụ tiên khí, không có gì bất ngờ xảy ra, tốc độ tu luyện lại không ngừng gia tăng so với mấy lần trước. Con đường tu luyện vô tình, chớp mắt đã qua 12 năm. Một ngày này, đại sảnh cung điện tràn ngập âm thanh vù vù kịch liệt, màn mưa tiên trong trăm triệu dặm đột nhiên tụ hội phía trên cung điện. Tiên khí thuần túy và nồng nặc nhất trong màn mưa, cùng với hồng mông đạo khí ở không trung bị hút vào không ngừng, ngàn vạn dị tượng bắt đầu xuất hiện. Nơi này hiển nhiên là đạo trường hỗn độn sơ khai. Bành! Đại Nhật vàng kim nóng rực chậm rãi giáng lâm, một bộ nam tử áo trắng sừng sững trên đỉnh Đại Nhật, từng đóa hoa đại đạo rơi trên đỉnh đầu hắn ta, sợi tóc màu vàng óng và dị tượng chạm vào nhau, nối thẳng đến tận cùng vũ trụ. Cảnh tượng này thật sự đã gây chấn động đến chính nữ bột. Miệng thơm khẽ nhếch, biểu lộ tâm tình khó có thể tin được. Công tử hẳn là vẫn chưa đến 100 tuổi, nhưng hắn lại muốn trở thành ngụy thần. Dị tượng đột phá như thế này quá mức hùng vĩ rồi. Nữ bột nhao nhao cảm khái, đôi mắt xinh đẹp liên tục tỏa sáng rực rỡ. Các nàng theo đúng người rồi. Nhưng vào lúc này, từng thân ảnh tóc vàng khổng lồ đến cực điểm giáng lâm ở chân trời xa xôi, ánh mắt sáng rực của rất nhiều lão tộc nhìn chăm chăm vào cung điện. Tình hình thế nào? Một nữ bộc mềm yếu run sợ, khí tức của đối phương như vực sâu biển lớn, khiến nàng ta thở không ra hơi. Bọn họ đều là cường giả thiên đế, thậm chí còn có cả tranh độ. Mặc dù dị tượng đột phá của công tử rất chói lọi, nhưng hắn vốn là đệ tử đích mạnh của thần tộc Hoàng Kim, tình huống như vậy cũng là chuyện bình thường. Vậy tại sao bọn hắn lại cố ý đến đây quan sát? Đột nhiên, ầm ầm, từng đóa hoa đại đạo hóa thành bột mịn, quy tắc đạo vận bị đánh tan. Một gốc chạc cây khô quắc mọc lên từ thân thể nam tử áo trắng. Cây non phát triển nhanh chóng, thân cành che khuất cả bầu trời, kim quang rực rỡ của đại nhật chiếu rọi xuống từng tán lá, lan tỏa bức xạ ra khắp mấy trăm vạn dặm. Cây non nuốt chửng đạo vận, sinh ra răng non xanh nhạt, sinh mệnh nguyên truyền không ngừng tưới xuống nam tử áo trắng. Đại thụ kỷ nguyên, tộc lão chấn kinh, bọn hắn cảm nhận được luồng khí tức này, cho nên mới đến xem xét. Đại thụ kỷ nguyên chính là bảo vật bên trong kỷ nguyên Trường Hà, theo tương truyền, sức mạnh của nó gần nhất với thần vật cấp độ đại đạo, cực kỳ trân quý hiếm thấy. Tại sao thứ này lại xuất hiện trong thân thể của tên kia? Thái Sơ Bắc Vọng, làm thế nào ngươi lại có được? Giọng nói của một tộc lão khổng lồ xuyên qua ngàn vạn dị tượng, trực tiếp đánh vào thân ảnh nam tử áo trắng. Từ Bắc Vọng cảm thấy cả cơ thể thoái hóa thành một đứa trẻ, hắn chậm rãi rơi xuống hư ảo. Đây là cảnh giới hư vô. Cây non thần bí là thứ mà Từ Bắc Vọng ngẫu nhiên tìm được ở Đông Hoang, hắn nuôi dưỡng nó trong thân thể, giúp cho tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp bội. Vãn bối bẩm sinh đã có. Ngữ khí của hắn ung dung bình thản, giống như đang kể một chuyện nhỏ râu ria. Mạnh, từng tia khí tức quanh quẩn trong hư không, các đại lão quay đầu nhìn nhau, cho dù cách xa trăm vạn dặm, bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy từng tia sợ hãi lẫn vui mừng trong mắt đối phương. Cây trồng sen, từ trong bụng mẹ đã có đại thụ kỷ nguyên rồi. Khí vận và thiên phú của kẻ này e là chỉ yếu hơn phôi thai thiên đạo mà thôi. Ban cho hắn thần thổ. Giọng nói già nua tang thương vang lên từ nơi sâu nhất trong vũ trụ vô tận, băng qua trăm triệu tinh vực, mà đến tổ địa Kim Ô. Lão tổ tông thần tộc Nhật Bất Lạc đã sống qua mười mấy kỷ nguyên vừa lên tiếng, các đại lão khác tuyệt nhiên không dám trái ý. Một đấng chí cao bất hủ cầm nâng một hòn đá khổng lồ kim sắc lên, vẩy xuống một khối thổ nhưỡng màu tím lớn bằng bàn tay. Thổ nhưỡng lôi cuốn sức mạnh đại đạo, xông phá chân trời, bay nhanh xoay tròn trong quang ảnh ngân hà, sau đó rơi thẳng xuống phía dưới, nhào vào trong thân thể nam tử áo trắng tuấn mỹ. Thần thổ, trong mắt của chính nữ bộc đột nhiên thích chặt, các nàng rung động đến mức không thể chịu thêm được nữa, nội tâm dấy lên một trận sóng to gió lớn. Đây là thần vật hàng đầu bên trong kỷ nguyên Trường Hà, ngay cả thần tộc Hoàng Kim cũng không nắm giữ bao nhiêu. Trong số 100 tộc nhân đích mạch, nhiều nhất cũng chỉ có một người có tư cách nhận được. Nếu như nói bản nguyên tinh thần có thể đúc thành tiên cơ hoàn mỹ, vậy thần thổ là rèn đúc nên thần căn phù hợp nhất với thiên địa đại đạo. Xem ra, công tử rất được bề trên trọng dụng. Chính nữ bộc vui mừng trong lòng, cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể đi theo thiên kiêu cái thế tuyệt luân như thế này. Về sau nước đến thuyền lên, hắn có thể giúp các nàng đột phá đại đế cũng không phải chuyện hoang đường. Ngàn vạn dị tượng biến mất, đại thụ kỷ nguyên sừng sững trong thiên địa quay trở về trong thân thể nam tử áo trắng một lần nữa, tiếp tục cung cấp sinh mệnh nguyên tuyền cuồn cuộn hơn rất nhiều. Từ Bắc Vọng chậm chậm mở mắt, bóng người sừng sững trên đỉnh cung điện, cung kính nói, vạn bối cảm động đến rơi nước mắt. Nếu như tiên lực trước kia là bèo trôi không rễ, hắn nhất định phải dẫn đường mới có thể chạy xuôi theo quy tắc, nhưng hắn giờ đã có căn cơ thổ nhưỡng, tiên liên sẽ tự